Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Chờ lấy lợi nhỏ mà không là. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trung tâm Vạn Phong nhìn thấu Hạ Thu Long tâm tư. Đại ca ngươi có thể đừng xem thường cái này hai ly chia. Chúng ta xưởng lò ngói bây giờ kích thước không lớn, nhưng gạch đỏ phương diện một năm bây giờ kế hoạch cũng có 700.000 sản lượng. Nếu như ngươi đem những thứ này gạch túi tiêu, nhưng mà có 1.400 khối đề thành thu vào. Đây vẫn chỉ là gạch đỏ, chúng ta còn có xi măng gạch và xi măng miếng ngói. Xi măng miếng ngói ngươi nếu có thể tiêu ra một khối, chúng ta có thể cho 3 ly đề thành. Ngươi muốn những thứ này chung vào một chỗ phỏng đoán có 3-4.000 đề thành. Đây cũng không phải là một cái số tiền nhỏ. Còn có một khi ngươi đem chúng ta sản phẩm mở ra, nguồn tiêu thụ gia tăng, chúng ta tùy thời sẽ mở rộng sản nghiệp. Đến lúc đó các người năm nhập hơn 10.000 không phải là mộng nha. Lắc lư đối với Vạn Phong mà nói căn bản cũng không phải là chuyện. Bức tranh bánh nướng hắn là đặc biệt sở trường. Năm 80 năm nhập hơn 10.000 nói ra nhưng là sẽ hù chết người. Hạ Thu Long động tâm, huynh đệ, người nói mạng giao thiệp là chuyện gì xảy ra, chính là người biết có lui tới có tình cảm người. Huyện kiến trúc công trình công ty ngươi có người quen. Trách đúng dịp cái này người quen vẫn cùng ngươi có chút giao tình. Ngươi đẩy ra tiêu gạch ngói hắn chính là xem tình cảm vậy, được mua ngươi một ít đi. Đây chính là mạng giao thiệp. Trời ạ, liền cái này nhà ngươi thật đúng là đừng nói người như vậy. Thật là có, huyện một xây hai xây người ta thật đúng là biết một ít. Nhất là một xây đội trưởng Chu Bình Đức và ta quan hệ tương đối khá. Hắn có một lần buổi tối bị đánh cướp, ta vừa vặn gặp phải giúp hắn hiểu qua vây. Vạn Phong trong lòng lập tức liền ngọn lửa bay lên. Còn có chuyện như vậy mà đầu đường hỗn tử gặp nghĩa dũng cảm là. Soạn giả cũng không có dám như thế biên. Đây thật là vận khí tới ngăn cản cũng không ngăn nổi. Đại ca gạch ngói vẫn chỉ là hoa hậu sản nghiệp một số. Nếu như năm nay hoa hậu gạch ngói hiệu ích tốt lắm, chúng ta còn có còn lại đầu tư. Đến lúc đó nhưng mà ngươi hiển lộ thân thủ lúc, nếu như hết thảy phát triển thuận lợi, nhiều ta không dám cam đoan, ngươi và ngươi những thứ này huynh đệ một năm mỗi người được lợi 2.000 không là vấn đề. Năm 80, một cái công nhân bình thường lương tháng phần lớn ở 47 nguyên cỡ đó. Học nghề công mới 20-30 nguyên, chính là cấp 8 thợ một tháng cũng không quá 70-80. 2.000 nguyên thu vào tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Ngươi nói đây là thật, Hạ Thu Long kinh hãi. Đại ca, ngươi cảm thấy anh em ta có thể lắc lư ngươi sao? Không làm qua làm sao biết? Tin tưởng ta cũng rất nhiều làm xong còn không ngừng những thứ này. Hạ Thu Long suy nghĩ có mấy, giây vỗ bàn một cái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm. Người anh em nói cụ thể một chút, chúng ta bây giờ làm thế nào, đầu to đâu chính là trong huyện. Công ty xây cất, nếu như ngươi có thể đem công ty xây cất gạch ngói đều đưa đến trong tay. Phỏng đoán chúng ta xưởng lò ngói sản phẩm thì sẽ cung không đủ cầu. Chúng ta có thể giao hàng đến nhà, dĩ nhiên một khối phải thêm 2 ly tiền chuyên chờ. Trong này cũng có văn chương làm. Nếu như ngươi có thể phải ra vượt qua 2 ly tiền chuyên trở vậy sẽ là của ngươi. Hạ Thu Long thẻ, ba trước ánh mắt, còn có loại này làm việc, chúng ta xưởng lò ngói gạch đỏ nhất đẳng là 4 phân. Hạng 2 là 3 điểm, còn 33 gạch là 1 phần, xi măng gạch là 5 phân, xi măng miếng ngói là 8 phân, tích miếng ngói là 6 phân. Nếu như ngươi có thể bán ra cao hơn cái giá tiền này, giá cả nhiều hơn bộ phận chính là ngươi. Ta muốn từ từ ngươi thì sẽ thao tác. Hạ Thu Long ánh mắt đã không biết nháy mắt. Đây là đầu to, còn có chính là đầu nhỏ, chính là phát động anh em ngươi xuống phía dưới đi liên lạc bán gạch ngói. các công xã đều có thể, các công xã cũng có kiến trúc nhu cầu. Lần này Hạ Thu Long suy tư thời gian rất dài, cuối cùng hít sâu một hơi, ta cảm thấy đây là con đường. Ngày mai ta mang ngươi đi trong huyện vòng vo một chút. Bọn họ nếu là không mua bố sản phẩm, lão tử để cho bọn họ qua không rõ rỗi rãnh. Vạn Phong hiểu ý cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, có thực lực không phát huy được vậy thì không gọi thực lực. Nhưng ngoài miệng nhưng giả mù sa mưa đạo, đại ca. Ta nhưng mà làm đứng đắn mua bán, ép mua ép bán vật kia phải có đúng mực. Dù sao cũng đừng để cho người ta bắt cái chuôi. Yên tâm huynh đệ, ca từ thập bát tuổi là thuộc về không việc làm đàng hoàng người. Ở trong xã hội cũng là lăn lộn mười mấy năm. Mặc dù tiền không phối hợp đến nhưng kinh nghiệm xã hội vẫn phải có. Nếu không chỉ bằng ca nhiều năm như vậy, đánh nhiều như vậy, chiến đấu vậy đã sớm tiến vào. Hạ Thu Long đừng xem bề ngoài là một cái người thô lỗ. Nhưng có thể ở nhiều năm như vậy xã hội sóng gió bên trong không có đi vào một lần. Bản thân đã nói lên hắn tình thương chỉ số thông minh vẫn là rất qua phải đi. Cơm nước no nê sau Vạn Phong bước lên thuộc về trình. Dọc theo bờ biển đi thẳng tới Hoàng Vòng. Mua bán vẫn phải làm. Nhiều tiền chút tiền đều phải bắt. Khổng Tử nói rất hay, chớ là lợi nhỏ mà không là. Chớ làm ác nhỏ mà thôi, suy nghĩ một chút không đúng. Khổng Phu Tử lao qua cái này gặm sao đến Hoàng Vòng. Ngoài ý muốn phát hiện hôm nay bờ biển có rất nhiều thuyền cũng đậu sát bờ. Hơn nữa trên thuyền không có ai. Vạn Phong nghi ngờ hỏi một cái ở trên bờ cát đi bộ lão đầu. Những thuyền này tại sao cũng ngừng ở bờ biển. Đến cấm câu cá thời kỳ không để cho ra biển đánh cá. Một mực phải đến tháng 9 mới có thể kết thúc đây. Hàng năm tháng 7 đến tháng 9 là loại cá sinh sản kỳ. Cái này thời gian quốc gia minh văn quy định cấm chỉ bắt cá. Cái này điều lệnh kéo dài mấy chục năm. Đến hậu kỳ lại là đẩy về trước đến tháng 7 số 1 đến tháng 9 mười mấy số. Dài đến hơn 70 thiên. Tin tức này đối với Vạn Phong mà nói vô cùng bất hạnh. Hắn mới phát hiện bán cá là một cái đặc biệt, có tiền đồ công tác liền đến cấm câu cá thời kỳ xong. Rồi, con đường này không vui. Xem ra sau này còn được bán băng ca tụng. Ít một cái tài lộ, Vạn Phong dĩ nhiên buồn buồn không vui. Vì vậy buổi tối cơm nước xong, Vạn Phong cắm đầu đi tới nhà Lương Vạn. Hắn ngày hôm nay làm một ít quyết định là muốn cùng Hoa hậu cấp lãnh đạo cầu thông một chút. Miễn được đến lúc đó xuất hiện không vui bất ngờ. Ra Vạn Phong dự liệu là Trương Hải cũng không ở chỗ này. Nghe nói hắn ở nhà máy gạch. Lương Vạn nói nhà máy gạch thứ nhất lò gạch đã làm xong. Trương Hải ở thống kê ra lò gạch số lượng cùng với hao tổn, thuận tiện lại chỉ huy làm ra vẻ lò. Vạn Phong kêu Lương Vạn hai người đi tới liền nhà máy gạch. Trương Hải quả nhiên cầm cái cuốn vở ở dưới ánh đèn ở gạch đóa bên trong vòng tới vòng lui. Vậy mấy cái ra lò người đang một xe đi lò gạch bên trong đẩy nước bôi làm ra vẻ mới lò. Trương Hải cứu, ta có việc bận tìm ngươi. Vạn Phong hướng về phía Trương Hải hô. Trương Hải hướng về phía Vạn Phong và Lương Vạn khoát tay chặn lại. Gọi hai người đã qua, ta thống kê xong. Thứ nhất lò ra 23.000 khối nhất đẳng gạch, 32k khối hạng 2 gạch, còn sót lại là con 33 gạch và cục gạch. Cái này hao tổn so liệt lớn một chút, mới 60.000 gạch liền ra hơn 5k khối con 33 gạch và cục gạch. Hợp lý nhất so quy định hẳn là không vượt qua ngàn khối. Xem ra đốt lò kỹ thuật của người còn cần nâng cao. Ra làm ra vẻ lo người muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Trương Hải cứu, ta ở trong thành tìm mấy người giúp chúng ta bán gạch. Ngày mai đại khái sẽ có kết quả. À thật, Trương Hải kinh ngạc vui mừng nói. Nhưng là trong đó có một số việc mà ta phải cùng ngươi và Lương Vạn cứu nói một chút. Đừng đến lúc đó ra nĩa. Vì vậy Vạn Phong liền đem tìm người bán gạch cho Tiền Huê Hồng nói ra. người ta bán một khối gạch cho 2 ly tiền phí khổ cực. Bán một mảnh bình miếng ngói cho 3 ly tiền phí khổ cực. Cái này ta phải cùng các người thương lượng. Các người nếu như cảm thấy không được ta ngày mai sẽ nói cho người ta kéo xuống. Nếu như được sau này thì như thế thi hành. Trương Hải ngược lại là không có một chút do dự, có câu. Nói trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Không chỗ tốt cũng không ai sẽ làm không. Chỉ cần gạch có thể bán đi chuyện này phải. Cứ quyết định như vậy, làm việc nên như vậy dứt khoát đừng rông dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.